Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 119, Quang Cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảo giác, cái này con mẹ nó nhất định là ảo giác. Tuy nói Vương Hạo tự mình xuyên Việt đến Đại Hoang, vừa được hệ thống loại này nghịch thiên bàn tay vàng. Nhưng là dù là hắn chính là tận mắt nhìn thấy sinh vật tiến hóa chính tay nghe được trên bầu trời truyền tới tuyên bố quái vật công thành thanh âm, Vương Hạo vẫn là cái kẻ vô thần. Dù là hắn hiện tại đang dùng tổ thần lời nói dối này đến lắc lư tộc nhân của mình, lắc lư cùng hắn tiếp xúc tất cả đại hoang người, hắn cũng là cái kẻ vô thần. Bất quá, hôm nay nhìn thấy từ tầng mây bên trong nhô ra thân thể đến cự long, Vương Hạo cảm giác thế giới quan của bản thân đều sụp đổ. Dữ tợn đáng sợ long đầu, ngược lại mọc lên hai đầu ngưu giác. Sư tử đồng dạng trên thân thể, răng đầy đen kịt tỏa sáng lân phiến. Hai tấm to lớn bức cánh từ trên lưng của nó kéo dài đưa ra ngoài, mỗi chấn một lần cánh, đều sẽ phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Vương Hạo lúc này mới phát hiện nguyên lai cái kia từ xa mà đến gần lôi minh, căn bản chính là cự long vỗ cánh phát ra thanh âm. Trừ che khuất bầu trời bốn chữ này, Vương Hạo không nghĩ ra được còn có thể dùng cái gì để hình dung đôi cánh này. Bốn cái cường tráng long chảo phía trước mọc ra dài mấy mét bén nhọn móng vuốt, Vương Hạo tin tưởng, như vậy một dưới vuốt đi, chỉ sợ sẽ là tấm sắt cũng phải bị bắt đi ra mấy cái lỗ thủng. A to lớn long vĩ tại tầng mây bên trong nhược ảnh nhược hiện, nhưng vĩ trên lưng cái kia gai nhọn đồng dạng vây đuôi nhìn để cho người ta không rét mà run. Đây không phải ảo giác, làm cự long hướng về cự nhân sông lúc tới, trên cánh trên mặt lên cuồng phong để cho Vương Hạo cảm thấy cái này tuyệt đối không phải ảo giác. Tuy nói bởi vì một mực ăn vào cấp 2 sinh vật thịt để cho Vương Hạo thân thể của bọn hắn trở nên càng cường tráng hơn hữu lực, nhưng ở cuồng phong phía dưới, Vương Hạo còn là không thể không ghé vào cự nhân trên bờ vai mới có thể bảo chứng bản thân sẽ không bị thổi xuống đi. Nhìn xem hướng về cự nhân nhào tới cự long, Vương Hạo cảm thấy, hôm nay làm không tốt liền phải chết ở nơi này. Híp mắt cuồng nghĩ đối sách, Vương Hạo cũng không có phát hiện giờ phút này, sớm nên bị gió thổi không gặp quả cầu lông, thế mà hai chân chạm đất vững vàng đứng trên vai của hắn. Bắt được châu rừng, tại cự long dưới sự uy áp toàn bộ quỳ ngồi dưới đất nhẫn thụ lấy trên mũi kịch liệt đau nhức đem đầu dùng sức sự tại trong sân cỏ. Mọi người tại cự long trước mặt liền như là mãnh hổ trước mặt một đám con kiến, trừ ghé vào trong bụi cỏ run lầy bẩy, chờ đợi không bị cự long để mắt tới bên ngoài, liền không có biện pháp khác. Mà cự nhân, bởi vì bị cự long khóa được, hắn bị uy áp là to lớn nhất. Hắn nghĩ qua chạy trốn, nhưng là tại cự long tốc độ trước mặt, đáng sợ chạy không được bao xa, cũng sẽ bị đuổi kịp bắt lấy, sau đó biến thành cự long một bữa ăn ngon. Quảng cáo, tự biết chạy trốn vô vọng cự nhân, trong lòng đấu trí cũng bị bức bách ra ngoài, nắm thật chặt thiết chùy trong tay, dù là liền là chết cũng phải để cho đầu này cự long nếm thử sự lợi hại của mình. Ngay tại tất cả mọi người hoặc là thú đều kinh khủng bất an thời điểm, duy chỉ có quả cầu lông không có chịu ảnh hưởng. Quả cầu lông lẳng lặng đứng ở Vương Hạo trên thân, không có một tơ một hào nhận cuồng phong ảnh hưởng, thậm chí ngay cả bộ lông của nó, đều không nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn chằm chằm từ trên trời sông tới cự long, cảm thụ được cự long thân bên trên truyền đến uy áp, quả cầu lông hai cái mắt nhỏ dần dần xảy ra biến hóa. Nếu như cẩn thận chăm chú nhìn, sẽ phát hiện quả cầu lông con mắt trở nên thâm thúy vô cùng, thấy vậy lâu, đáng sợ linh hồn đều sẽ bị hút đi vào. Khiếp người quang mang từ quả cầu lông trong mắt phát ra, hướng về cự nhân nhào tới cự long trong lòng run lên, kinh hãi nhìn thoáng qua Vương Hạo lông trên người cầu, sau đó ở cách cự nhân không đủ trăm mét trong tầng trời thấp vỗ mạnh một cái cánh tật tật mang lấy thân thể của mình hướng không trung bay lên. Bị cự long kéo theo cuồng phong bởi vì nó đột nhiên này vỗ cánh trong phút chốc tốc độ gió lại tăng cường mấy cấp. Mấy chiếc lệch ra té xuống đất xe cốt kít bị cụ gió thổi lộn xa mấy chục thước, Vương Hạo bất ngờ không đề phòng, bị đột nhiên tăng lên gió thổi mang theo bay ra ngoài. Đứng ở trên người hắn quả cầu lông cũng bị mang xuống cự nhân bả vai. Té lăn trên đất bởi vì sức gió tác dụng, Vương Hạo liên tục lật mười mấy té ngã mới tìm được cơ hội đưa tay cắm vào trong đất bùn, cái này mới ngưng được thế đi. Tốt trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều ăn vào cấp 2 sinh vật thịt, không chỉ có khí lực của hắn tăng lên rất nhiều, tố chất thân thể càng là tráng kiện không ít, này mới khiến hắn không có nhận bao nhiêu tổn thương, nếu như đổi thành người khác, đáng sợ cái này một ném sẽ đi rơi nửa cái mạng a. Quả cầu lông đi theo Vương Hạo rơi xuống cự nhân bả vai, để cho cự long tim đập nhanh, cảm giác lập tức liền biến mất tại dưới tầng mây mặt bồi hồi vài vòng, cự long nhìn một chút quả cầu lông, lại nhìn một chút cự mãng, cuối cùng nó vẫn là quyết định không nên trêu chọc đứng ở quả cầu lông bên người cự nhân, lần nữa đáp xuống, hướng về cự mãng vọt tới. Vương Hạo đem ngã ở bên cạnh hắn quả cầu lông nhấc lên, kiểm tra một phen về sau, phát hiện nó cũng không nhận được tổn thương gì, cái này mới yên tâm xuống dưới, chỉ là quả cầu lông hai cái mắt nhỏ tản ra mê võng thần sắc còn giống như không có làm biết chuyện gì xảy ra sự tình đồng dạng. Đem quả cầu lông ném vào trong ngực, Vương Hạo lần nữa đi về phía trước đi, bởi vì hắn phát hiện không biết là nguyên nhân gì cự long giống như cải biến săn thú mục tiêu. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Vương Hạo phát hiện trước mắt duy nhất có thể làm cho cự long kiêng kỵ, chỉ sợ sẽ là cự nhân cái kia nâng ở giữa không trung thiết chùy a. Cự long xoay hai vòng, sau đó đáp xuống, trực tiếp rơi vào cự mãng bên người. Cự mãng lúc này cũng không trốn, bò dưới đất chạy thế nào cũng không khả năng chạy qua trên bầu trời bay, dài trăm thước cự mãng, cuộn thành như ngọn núi cao một vòng, đầu rắn vang dội, chăm chú nhìn chăm chăm cự long. Cự long hoàn toàn không để ý tới cự mãng đang làm cái gì, ba cước chạm đất một cái chân trước không còn che giấu hướng về cự mãng bắt tới. Dài trăm thước mãng xà, nếu như thả trên địa cầu, đây tuyệt đối là to lớn nhất sinh vật có 102, nhưng nó cái kia thân thể cao lớn, tại cự long trước mặt liền không đáng chú ý. Cự long hướng cái kia vừa đứng, dù là chính là cánh bị thu lại, hình thể cũng có thể so với một tòa núi lớn, cự mãng cùng nó một so, liền giống như lão ưng trước mặt tiểu như rắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt lại cự mãng, móng vuốt sắc bén lập tức thật sâu lâm vào cự mãng trong thân thể, Vương Hạo tận mắt nhìn thấy cự mãng cái kia bền chắc lân phiến, tại cự long một chảo phía dưới, giống như thép như sắt thép, vỡ toang ra, bay ra cách xa mấy mét về sau, đinh xuống mặt đất tầm 10cm sâu. Thấy cảnh này, Vương Hạo không khỏi líu lưỡi, như vậy bền chắc lân phiến, cự mãng hình thì lại là thật lớn như thế, nếu như đem ra rắn giao cho hệ thống, đáng sợ có thể vì trong thôn tất cả mọi người chế tác được một kiện hắc giáp A, lâm vào cự mãng trong cơ thể long trảo để cho kịch liệt dãy rủa. Thân thể khổng lồ một trận vặn vẹo, sau đó thật chặt quấn quanh ở cự long chân trước bên trên, sau đó không ngừng co vào, càng siết càng chặt muốn bằng này xúc phạm tới cự long. Chỉ tiếc đối với cự mãng hành vi, cự long hoàn toàn không thèm để ý, chỉ là đem khổng lồ đầu hướng phía trước tìm tòi, sau đó cắn một cái tại cự mãng trên cổ. Khổng lồ cự mãng tại cự long một cái cắn này phía dưới, thân thể lập tức lỏng xuống dưới, giống như mềm mì sợi đồng dạng từ cự long phía trên móng vuốt tuột xuống, mắt thấy là phải không sống được. Cự long hai cái chân trước bắt được cự mãng trung đoạn, sau đó hai cái chân sau dùng sức trên mặt đất đạp một cái, toàn bộ thân thể tựa như cùng mũi tên đồng dạng phóng lên tận trời, vẻn vẹn trên mặt đất lưu lại hai cái khoảng chừng nửa mét sâu vết cào. Cái này không khoa học, cái này thật sự là không khoa học, hình thể lớn như vậy, trừ phi sinh hoạt tại trong nước, nếu không nó nhất định sẽ bị thể trọng của mình đè chết, làm sao có thể bay đứng lên. Chẳng lẽ nó xương cốt cùng cơ bắp so sắt thép còn cứng rắn hơn sao? Nhìn xem nắm lấy cự mãng đằng không mà lên cự long, Vương Hạo tự lẩm bẩm. Hôm nay phát sinh đây hết thảy, quả thực phá vỡ hắn tam quan, trong khoảng thời gian này, trừ đầu kia đáng ghét dã chư vương, thôn các hạng phát triển cũng là tương đối khả quan, cái này khiến Vương Hạo nội tâm có chút đắc chí đứng lên. Quảng cáo, đại hoang, cũng không gì hơn cái này đi, dù là chính là cấp 2 sinh vật tại bát nghiêu nỏ phòng hộ dưới, cũng không làm gì được thôn. Vương Hạo thậm chí cảm thấy đến, rất nhanh, hắn liền có thể nhất thống đại hoang, sau đó tạo dựng lên đại hoang bên trong cái thứ nhất cấp 3 bộ lạc. Nhưng là, nhìn hôm nay cái này con cự long về sau, Vương Hạo mới phát hiện, mình bây giờ là biết bao yếu đuối, bát nghiêu nỏ. Bát nghiêu nỏ tại cự long trước mặt quả thực chính là một chuyện cười. Cái kia so núi còn muốn thân thể cao lớn, muốn bay lên, cơ bắp xương cốt cùng da dẻ tất nhiên so thép hợp kim còn kiên cố hơn, bát nghiêu nỏ có thể hay không phá phòng còn chưa nhất định đâu. Chính là lùi một bước mà nói, dù là bát nghiêu nỏ có thể bắn phá cự long bên ngoài cơ thể lân phiến, nhưng so với nó cái kia thân thể cao lớn, tiễn nỏ liền như là một cây nho nhỏ cây tam đồng dạng, có thể hay không đối với cự long tạo thành tổn thương, Vương Hạo thật sự là không dám khẳng định. Đang lúc Vương Hạo suy tính thời điểm, sắp không trong mây tầng cự long, đột nhiên quay đầu, hướng về Vương Hạo lồng ngực nhìn thoáng qua ánh mắt của nó, phảng phất có thể xuyên thấu ra thú một dạng, sau đó một đường so hắn cánh tiếng oanh minh còn to lớn hơn tiếng long ngâm từ trong miệng nó truyền ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo, một cái nhạt quả cầu ánh sáng màu đỏ tại cự long trước mặt hình thành, mang theo thế lôi đình vạn quân, hướng về bị Vương Hạo giấu ở trong lồng ngực quả cầu lông đập tới. Vương Hạo sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, bóng ma tử vong bao phủ thể xác và tinh thần của hắn. Hắn nghĩ trốn, nhưng thân thể lại giống như không nghe chỉ huy đồng dạng, khẽ động đều không động được. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, cách chương.